Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu son ma son bút đa sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu son ma son bút đa sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu son ma son bút đa sa. Thỉnh chư thiên. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới, cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền mặt nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quần, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn. Chư già xoa càng phát bà, cùng long phương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây. Xin thỉnh hội họp lại đây, đời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây. Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2022. Chúng ta có một việc pháp đàm ở tỉnh Sáu Pháp Huệ. Và sư cô xin trả lời tuần tự cả các cái câu hỏi sau đây. Xin cho biết rõ nhân quả của bốn việc làm phước ra sao như sau. Người làm phước và kêu gọi mọi người cùng làm phước với mình. Người tự mình làm phước một mình mà không kêu gọi ai làm phước. Người thì kêu gọi mọi người làm phước nhưng mình không làm. Bản thân mình không làm phước và không kêu gọi ai làm phước cả. Bây giờ đầu tiên thì chúng ta nói là cái vấn đề tạo phước. Cái chữ phước là gì? Chữ phước là khi mình làm cái gì đó để với một cái tâm trong sạch, vô vị lợi, không có ích kỷ, mà nó khởi lên cái lòng từ bi của mình. Thì như vậy đó là mình có cái phước báo. Bởi vì chúng ta hiểu như thế này, trong tâm của chúng ta đó, nó có hai con đường. Con đường thiện và cái con đường không thiện. Tức là nó là bất thiện. Thì những cái này á, nó có cái nhân khác nhau. Chúng ta cần phải biết rõ. Cái thiện á, thì nó có ba nhân. Nó là nhân vô tham, nó là nhân vô sân, và nó là quân phu si. Nó còn gọi là cái nhân trí tuệ. Còn cái bất thiện á, thì nó đầy đủ ba cái nhân tham, nhân sân và nhân si. Thì như nhiều lần sư cô có trình bày cho các Phật tử rõ đó, khi chúng ta sống á, thì trong cái tâm của chúng ta đó, chúng ta chỉ biết là nó khởi lên cái gì, trong đầu mình nó nghĩ tới cái gì, nó hướng tới cái gì, mình cảm thấy mình thích, mình vừa ý, mình hài lòng thì mình làm theo nó. Còn khi cái gì mình không thích, mình không hài lòng, mình không chịu thì mình đi ngược lại, mình phản đối, mình không làm. Chúng ta sống hồn như vậy, nhưng mà cái tâm chúng ta nó không hồn như vậy đâu. Mà khi đó cái đời sống chúng ta khi nó khởi lên như thế này thì ở trong tâm chúng ta đã phân loại rồi. Mà cái phân loại của nó nằm trong hai cái chi phần thuộc về cái sở hữu tâm á. Một cái chi phần thứ nhất á, nó là cái sở hữu tưởng. Đúng. Một cái chi phần thứ hai cao cấp hơn đó, nó là cái sở hữu trí tuệ. Chúng ta mà làm người được á là do hai cái phần này, phần sở hữu tưởng đúng và phần sở hữu trí tuệ này, nó hoạt động trong nhiều kiếp, rất là nhiều kiếp, và nó đã thành tựu được thì cái con đường thiện của mình nó mới tăng trưởng lên và chúng ta mới đặc biệt được làm người. Mà nhất là khi cha mẹ chúng ta sanh chúng ta ra đó, thì về cái phần thể chất này, từ bên trong cho tới bên ngoài đó, nó có sự hoàn thiện của nó. Tức chúng ta không có tật nguyền và không có dị tật bẩm sinh ở bên trong. Đó là cái phước báo đầu tiên mà nó bắt nguồn từ hai cái sở hữu này, bắt nguồn từ đây. Mà cái này á là chúng ta không thấy cái giới là quan trọng. Nên là sư cô nói thì quý vị thấy cái giới là quan trọng. Cái sở hữu tưởng này á, như chúng ta biết nó có ba phần. Nó có phần đúng, nó có phần sai, và nó có phần điên đảo. Trong cái giới mà thuộc về giới khẩu nó có bốn: nói láo, nói là hai lưỡi, nói những lời thô lỗ, độc ác, nói những lời phù phiếm, vô ích. Thì như vậy chúng ta thấy này, cái khi á mà cái nói láo nó định nghĩa có nghĩa là mình nói không đúng sự thật, nói sai rồi, không đúng sự thật. Nhưng nó không ngừng ở chỗ không đúng sự thật, mà nó quanh co, cái tâm nó quanh co, nó che giấu, nó làm cho đảo điên, làm cho điên đảo, đảo điên lên, nội cái nói láo thôi. Nó đã gắn vào hai cái chi phần này. Lời hai lưỡi nó cũng thế thôi, mà lời hai lưỡi nó thêm cái gì? Nó thêm cái độc ác, nó nằm trong tâm sân. Còn cái nói láo nè, nó là hai lưỡi mình điên đảo này á, phần lớn nó nằm trong tâm tham. Nó ngon, nó ngọt, nó khôn, nó khéo, để mà dụ người ta vào trọng, để mình đánh lừa cho người ta đó không thấy được cái sự thật. Phải hiểu nó, mình nói ý mình đằng đông mà mình nói đằng tay, dương đông kích tay để lừa người ta, nằm trong này sai điên đạo. Còn cái này á, nó đã như vậy rồi, nó còn thêm cái độc ác. Và trong cái thô lỗ và độc ác này nè, nó có một cái sự xuất hiện đó cực kỳ lạ lùng, nhưng mà người ta không hiểu hết. Và cái này nó khủng lắm. Đó là lời nguyền. Lời nguyền này có thể là nguyền rủa. Lời nguyền này đó có thể là một cái lời hận thù và cực kỳ lạ lùng đó. Nói đâu dính đâu. Ví dụ như ở quê người ta hay rầy con á, tức quá chịu không nổi: mày là cái đồ quỷ sứ, cái đồ quỷ sống. Ví dụ đến lúc nào nó vô nó kết hợp mời gọi mà. Cho nên chúng ta phải hiểu cái lực của tâm truyền tâm. Chúng ta hiểu cái quỷ nó nằm đây nè, quỷ dữ nó nằm đây. Thì khi cái đứa nhỏ đó mà nó khóc, nó buồn, nó hận, nó bực tức, nó câu thông, Hai cái này nó cổ thông. Con quỷ nóng. Bởi vì xung quanh chúng ta có đầy đủ các thành phần đó. Bây giờ mình ngồi học pháp người ta cũng nghe mà. Không thiếu một cái gì nữa. Thì sư cô nói là nếu cái giới này mình phạm nhiều quá thì cái này nó đảo điên nè. Đảo điên nè. Chúng ta khó được làm người. Chỉ một cái giới đó thôi. Nó đọa. Nó đọa xuống. Cái tâm ma quỷ của mình tham lam ích kỷ, dính mắc vào cái gì mình yêu thích, chỉ là độc chiếm một mình thôi, và coi người ta là một cái phương tiện của mình, chứ không bao giờ nhìn thấy cái người sống quanh mình là ruộng phước của mình. Hai cái khác nhau. Khi nào chúng ta thấy cái người sống quanh mình là ruộng phước của mình á, chúng ta đi con đường này. Mà khi nào chúng ta thấy tất cả người xung quanh là phương tiện của chúng ta đi con đường này. Đây cái tôi đây. Cái ngã đây. Thấy không? Người xung quanh đây. Yeah. Ta có thể lừa dối cha mẹ người ta, anh em người ta, thậm chí thì giết anh em, giết cha mẹ. Còn người hôn phối không xá kệ. Cái sự dại dột nhất trong tình yêu và hôn nhân đó, người ta coi hôn phối là người ruột thịt của mình. Không. Chỉ là người bạn của mình thôi. Để làm chi? Mình ứng xử tốt thì còn có nhau. Mà không ứng xử tốt, cái gì cũng có thể xảy ra. Cha với mẹ của mình có thể bao dung mình. Ruột thịt cốt nhục có thể bao dung. Nhưng chồng với vợ, sự bao dung hiếm có. Trừ khi trên đường luân hồi đó, người đó đã từng là cốt nhục của mình rồi, thì có điều đó. Còn nếu chỉ là bản tình trong nhiều kiếp, chuyện này khó xảy ra. Cho nên chúng ta thấy này, khi chúng ta sống ích kỷ, chúng ta chỉ nghĩ tới bản thân của mình. Chúng ta không hiểu rằng trong cái tâm của chúng ta nó đã phân loại con đường tiến hóa và con đường thoái đọa trong tâm của mình. Chúng ta không biết mà nó là. Mà nó in hình. Nó in hình thành những cái khí ở trong người. Một khí ô trọc cho cái người tham, cái người gian, cái người mà sân hận đó, bao giờ nó cũng có nặng nề. Không phải bữa ăn nào cũng ngon được. Không phải giấc ngủ nào cũng êm đẹp. Bởi vì tất cả những sự trần trọc, những cái đó đều do cái tưởng mà nó đảo điên đấy. Sai cái đạo đức, nó quấy ở trong tâm, nó quần qua, nó quần lại, nó tính, nó toán. Nó phải nói thế này, nó làm thế kia, để nó thu cái lợi nhuận về cho nó, nó thu cái quyền hạn về cho nó. Và nó tranh hơn, tranh thua. Nhưng có một điều mà nó không chấp nhận, rằng là đây nó sinh ra đây, mà khi nó chết rồi á, đẩy cái nắp hòm rồi đó, thì tất cả những cái gì mà nó tạo nên do cái sự sai và cái điên đảo của nó là một cái sức mạnh, nó sẽ nhấn chìm xuống bốn cõi khổ không biết bao lâu. Bây giờ mình có cướp người ta hàng ngàn ngàn tỷ đi, xài biết chừng nào mới hết. Thì chết rồi đó, tất cả tài sản đó để lại ai có phước hưởng. Nhưng mà tất cả những cái sự điên đảo này nó mang theo không biết bao nhiêu kiếp, và bản thân mình phải trả giá. Cho nên trước khi mà giảng cái phước này, sư cô phải nói dài như vậy rồi mới nói vô thì mới hiểu được. Thì vậy cái chữ phước đây á, là chúng ta làm với một cái tâm trong sạch, không có ích kỷ. Chúng ta vô tư, chúng ta khởi lên được cái lòng từ bi. Nó nằm đây, bi đây, cái tâm từ nó nằm đây, tâm từ nó nằm ở vô sân đây, tâm bi nó nằm đây. Hai cái này khi mà nó khởi sanh lên đó, nó nằm trong cái vô lượng phần bi tùy hỷ đó, khi nó khởi lên á thì cái tâm chúng ta đi vào sự tốt đẹp, đi vào sự tốt đẹp. Thì trong cái mà chúng ta làm phước đây đó, thì nó cho chúng ta phân làm hai, làm hai cái cấp độ. Vì khi chúng ta sinh ra đó, cái người gần gũi chúng ta nhất đó, là mẹ chúng ta, cha chúng ta, ông bà, ông bà nội, ông bà ngoại, cô chú bác, cậu dì, nói chung á là những người thân thiết nhất của chúng ta, hoặc là anh em. Cứ mỗi một lớp như vậy là chúng ta đi một vòng đai, mỗi lớp chúng ta vòng đai. Chúng ta lớn chút nữa, chúng ta sẽ có bạn bè, chúng ta có thầy cô giáo, chúng ta có xóm giềng. Nhân lớn hơn nữa đi làm, chúng ta có bạn đồng nghiệp, chúng ta có xã hội, chúng ta mở rộng cái đời sống đó ra. Như vậy khi cái phước chúng ta tạo ra là cái mà chúng ta trong sạch nhất, chúng ta có lòng từ và cái lòng bi. Sư cô nhắc lại hai cái chữ này chút xíu ngắn gọn cho dễ hiểu. Cái người mẹ khi mà bồng cái đứa con trên tay, cho con bú, thấy con mỗi ngày một lớn, tay chân nó tròn, mặt mày nó tươi tắn, nó lớn lên từng phút từng giây, cái tâm người mẹ như nở hoa. Cho nên thấy cái tốt đẹp, thấy cái sự sống vươn lên, thấy cái cuộc đời nó phơi phới, thì cái lòng người ta vui vẻ. Đây nó gọi là tâm tự. Khi con mình đau yếu, bệnh hoạn thì bằng cái giá nào, dẫu cực mấy đi nữa, dẫu tốn kém mấy đi nữa, thầy hay thuốc giỏi đâu mà làm cho mình, con của mình hết bệnh rất là vui. Đó là cái tâm bi. Thấy người ta hạnh phúc thì mình dung quén về để cái hạnh phúc này tăng lên. Thấy người ta khổ, làm cho cái khổ ra đi để cứu giúp người ta. Đó là cái từ bi. Thì bao giờ cũng vậy đó. Trong cái tình mà cốt nhục này đây đó, nơi tâm chúng ta nó phát khởi hai cái tình cảm mà nó trộn lộn lẫn nhau. Trong tâm chúng ta có từ bi, có cái tình thương, nhưng mà đồng thời đó nó cũng có cái tham ái. Hai cái này nó trộn lẫn nhau. Nó là hai pháp thiện và phất thiện đang xen lẫn nhau. Cho nên tại sao đó, chúng ta sống trong cái gia đình có cha mẹ, có anh em thì chúng ta thấy ấm áp, vì chúng ta có người thân. Chúng ta như cây mà nó có cội, có rễ, nó có cành, nó có lá. Còn giờ cái cây nó không cội, không rễ, không cành, không lá, nó trơ trơ trụi trụi, nó tróc gốc hồi nào không hay. Nhưng mà khi sống trong cái mối thân tình đó, đâu phải lúc nào nó cũng hạnh phúc an vui đâu. Cha mẹ với con cái không thuận duyên vẫn đau khổ, anh em không thuận duyên vẫn đau khổ, cô dì chú bác họ hàng không thuận duyên vẫn đau khổ. Còn cái đau khổ vì người dưng nước lã, trừ khi nó là cái quan hệ về hôn nhân hoặc là tình bạn bè thấm thiết thì người ta mới đau khổ. Còn nếu tình bạn bè không thấm thiết, không đau khổ, trai gái không yêu đương, không đau khổ, đau khổ nó nằm trong cái luyến ái đây, nằm trong cái luyến ái đây, nằm trong cái tham, nằm trong cái luyến ái nằm đây. Đây, nó nằm trong cái tham ái đây. Hai cái này nó trộn lẫn nhỉ? Vì sao mà cái này nó đem tới cái đau khổ nó trộn lẫn? Vì chúng ta đây ích kỷ. Khi mà chúng ta đã bước vào một cái tình cảm mà nói rất rõ con đường đó, gọi là con đường bánh ít đi bánh quy trở lại, hai cái người này vừa ý nhau, kết cái tình thân thương với nhau, nhưng mà khi người ta nói rằng cái người này người này thuộc về mình, người này thuộc về người A này, thuộc về người B, người B này thuộc về người A, người ta là của nhau, thì trong cái chữ của nhau đó, cái người A này muốn người B đó làm theo ý mình, sống theo ý mình, người B đó muốn người A đó sống theo ý mình, làm theo ý mình. Cái chỗ này là cái gốc của chúng ta đau khổ và chúng ta dày vò lẫn nhau. Chồng phải như thế này, vợ phải như thế này, chúng ta ra cái chuẩn. Anh phải như thế này, em phải như thế này, ra cái chuẩn. Mẹ phải này, cha phải như thế này, con phải như thế này, ra cái chuẩn. Cái chuẩn nó tùy mỗi người đó, là người ta chết vì cái chuẩn đó. Cho nên thường sư cô mới nói là cái hôn nhân đó, người ta có một cái tình cảm ảo. Cái người A gặp người B này, ta thấy cái hào quang đấy người này. Cái người B gặp người A, ta thấy cái hào quang này. Tự người B này cho người A cái hào quang, tự người A cho người B cái hào quang. Và khi người ta thất vọng về nhau thì có nghĩa là người ta thất vọng vì cái hào quang này nó không đúng như mình chờ đợi. Cái hào quang này không đúng như cái người A chờ đợi. Hào quang của người A không đúng như người B chờ đợi. Còn nếu như người ta thật lòng, người ta có cái tình cảm với nhau mà nó là cái từ bi đó, thì chúng ta thấy không? Cái điều tốt này nè, chúng ta dung quén. Cái khuyết điểm người này đó chúng ta nâng đỡ, thì nó không có điều đó xảy ra. Và khi cái từ bi nó phát sanh đó, chúng ta không bao giờ muốn cái người này phải làm theo ý mình. Mà người này đó có quyền sống theo ý người này, mà mình có thương được cái tính cách này không, có chấp nhận được cái lối sống này không? Nếu mình thương được, mình chấp nhận được thì nó nằm ở đây. Đây nó gọi là tình thương. Còn khi mà chúng ta đó thuộc về nhau, là của nhau, và muốn người đó cũng tốt như vậy, muốn người này cũng đẹp như vậy, mình muốn người khác, cái người mình thương á là theo cái ý mình, nó nằm trong cái ái nhiệm, nó đi bằng con đường hai chiều này. Còn cái tình thương này, cái từ bi này, vì thế nó chỉ có sự nâng đỡ. Người ta tốt mình muốn tốt thêm, người này học giỏi mình tạo điều kiện cho học giỏi thêm đấy. Cái người này gặp khổ đau mình chia sẻ, mình nâng đỡ cho người ta thoát ra. Nó chỉ có con đường duy nhất đó, là từ trong tâm của mình. Cái suối nguồn yêu thương này, từ bi này, nó càng lúc nó càng phát sạch. Nó là hạnh phúc thực. Còn ở đây á, chua cay mặn ngọt đủ điều. người ta có thể giết nhau, người ta có thể tàn hại nhau, người ta có thể hận thù nhau. Và đặc biệt khi người ta sống chung với nhau, người ta vẫn ngọt ngào đó, nhưng người ta khinh bỉ nhau, vẫn có. Đó là tất cả những cái mâu thuẫn ở trong cái tâm người ta mà người ta không có đọc ra, người ta không biết tại sao. Nhưng vì giữa cái quế nhiễm và cái trong sạch nó đang kết với mình. Thì khi chúng ta nói chữ làm phước thì chúng ta phải phân biệt hai cái cấp độ. Một cái cấp độ đó, khi mình đối với cha mẹ mình, đối với anh em với dòng họ mình, thì mình đối xử tốt này, mình chăm lo, mình giúp đỡ thế này, đây là phước báo nè, đây là phước đấy. Nhưng mà đây là ràng buộc đó. Cha mẹ nuôi con nghĩ rằng trời ơi, mình nuôi nó cực khổ biết bao nhiêu, bây giờ nó lớn rồi, nó thành danh thành phận rồi, một năm chưa thấy cái điện thoại về thăm, trong lòng cũng buồn vậy. Buồn năm đấy. Còn khi cái người cha người mẹ đó thấy một năm con nó không điện thoại về, chắc là nó bận rộn dữ quá, thôi mình cũng có theo dõi nó, thấy nó cái đời sống của nó đi lên vui rồi, mình có rảnh thì nhắn tin thăm con một chút, còn không có thì cũng thôi. Còn giặc tỷ mình nghèo, nó có cho là cho, không cho là thôi. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng là trời bây giờ nó giàu vậy, mình bây giờ một tháng chỉ cần có gạo có cơm thôi mà nó không nghĩ tới, rất là đau khổ. Năm đấy còn giờ nó thành danh thành phận rồi, nó nghĩ tới mình thì tốt, còn không thì thôi mình tự lo. Bình thường năm đấy, cho nên chúng ta bị những cái luồng cảm xúc này đi. Vì vậy mà khi chúng ta làm phước với cái người thân yêu của mình á, chúng ta coi chúng ta đi hai con đường hay một con đường. Đa số người đi hai con đường. Cho nên anh em ta nói rằng hồi hoạn nạn thì giúp đỡ vậy, bây giờ đến khi mình khó khăn á, anh em mình lơ mặt mình đi, nên thù ghét, nó đi bằng con đường ái nhiễm đó. Cho nên trong lòng mình nó mới có cái điều đó. Cho nên sư cô nói với quý vị hoài, khi mình ứng dụng cái giáo pháp trong cái đời sống của mình, phải nhớ chính xác như thế này. Tất cả những ai mà sống gần gũi trong cái đời sống nội tâm của mình nhất, nhiều nhất, nhất cử nhất động của người đó đều có ảnh hưởng tới cái nội tâm của mình, thì đó chính là cái nghiệp gần gũi nhất của mình. Rồi đó chính là cái quả nghiệp nó hiện ra hằng ngày trong cái đời sống. Hãy cái gì nó tác động trong đời sống nội tâm của mình, bắt mình phải có cảm xúc, nó phải dâng lên những cảm xúc, và bắt mình phải có cái ứng xử, phải xử lý vấn đề, phải giải quyết vấn đề, phải tham gia vấn đề, phải thể hiện một cái cung cách mà mình đó là gắn bó với cái người đó. Thì nó chính là cái quả nghiệp thân thiết và gần gũi nhất của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ đối xử tốt với người này bằng cái gì? Bằng cái từ bi này, hay là cả hai thứ, vừa có từ bi vừa có tha mái? Cho nên ta khổ là khổ vì cái người thân yêu của mình chứ. Bây giờ mình đi đường mình thấy một cái tai nạn sao, xe hơi xảy ra để thấy máu me, mình sợ quá, mà thấy cũng tội nghiệp nữa. Nếu mình giúp cho người ta được, mình cũng sẵn sàng mình giúp liền, từ bi đấy. Nhưng mà nếu đó là cái người thân của mình đó, thì mình chịu không nổi đâu, có thể là té xỉu tại chỗ đó. Vì nó có cái này nè, có cái tha mái này nè. Vì thấy rõ cái này chưa? Thấy không? Cho nên trong cái bệnh viện đó, ví dụ đây là bác sĩ giải phẫu về sản khoa chẳng hạn, nhưng mà vợ mình sanh mổ đó, người ta không dám cho cái ông bác sĩ đó là mổ cho vợ của mình. người ta phải bổ nhiệm một cái người bác sĩ sản khoa khác để mổ cho cái người đó thì cái độ an toàn nó cao hơn. Vì sao? Thì nó có cái phần này, những cái cảm xúc nhiều quá làm cho người ta mất bình tĩnh. Ví dụ đây là một ca mổ cực kỳ nguy hiểm, thì những cái người mà bác sĩ mà không có một cái quan hệ mà mật thiết đó thì người ta sẽ làm với tất cả từ bi và trí tuệ. Nguy hiểm chừng nào nó kích thích cái tai nghề người ta chừng đó, giờ người ta quyết tâm người ta phải thành tựu. Còn cái người chồng hay người anh ruột này đây hoặc người cha đây cảm thấy run tay bởi vì sợ quá, đứa con mình chết, em mình nó chết, vợ mình nó chết thì sao? Cho nên là nó mất cái bình tĩnh, nó giảm cái sự sáng suốt. Còn cái nơi đây nè, cái từ bi nó khởi lên vì thấy rõ chứ, thấy phân biệt cái này trong cái đời sống của chúng ta thì chúng ta mới tránh bớt những cái đau khổ. Còn khi chúng ta chưa có biện biệt được cái này đó thì chúng ta bao giờ cũng thấy mình tốt với người thân của mình cả. Tại sao mình lại bị thế này thế này thế này? Không đâu, mình có hai thứ. Rồi chúng ta cho nó đi đây, thì từ cái sự giúp đỡ trong bà con thân tộc, nó đi ra xóm giềng, nó đi tới bạn bè, tới thầy cô giáo, rồi ra cho rộng hết khắp cái đất nước này, rồi nó xuyên quốc gia. Thì khi bắt đầu mà nó ra cái mối dây, nó ra khỏi cái mối dây thân thiết đó, thì nó đi bằng con đường từ bi. Quý vị hiểu cái này chưa? Cho nên nó trong cái làm phước nó có hai cấp độ. Ở cấp độ thứ nhất nó nằm trong cái mối quan hệ mà nhân quả đây, là cái người này có mối quan hệ thân thiết với mình. Cái cấp độ thứ hai là không quen không biết mà vẫn hỗ trợ, vẫn giúp đỡ, thì nó đi bằng con đường từ bi rộng lớn. Rõ cái này chưa? Và bây giờ mới trả lời câu hỏi này. Người làm phước và kêu gọi người cùng làm phước với mình. Bây giờ chúng ta nói cái chữ làm phước đây là làm từ thiện đây, làm từ thiện đây. Thì khi mình đi làm từ thiện chẳng hạn, mình có thể kêu gọi cái người khác cùng làm từ thiện với mình, thì cái đó là tốt. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Nhưng mà khi chúng ta kêu gọi, chúng ta kêu gọi bằng cái tâm gì, thì cái điều đó rất là quan trọng. Ví dụ như bây giờ mình đi, mình kêu người ta, mình trong lòng nghĩ kỳ này phải làm sao kiếm một số tiền cho thiệt lớn, đặng mà mình ra mình giúp đỡ được nhiều người, rồi mua được tôn, rồi vật liệu xây nhà, rồi gạch đá này kia nọ, tiền công nhân rồi giúp người ta, chứ đâu phải chỉ đồ ăn không đâu. Thành ra mình kêu ai đó, trong bụng mình cứ nghĩ là cầu sao cho cái gia đình này bỏ tiền ra khá khá chút. Bây giờ thấy đáng lẽ mình suy nghĩ cái nhà này nó phải đưa cho mình hùng 10 triệu, mà giờ cũng đưa có 500 ngàn, thì tự nhiên thấy chán buồn thất vọng. Cái đó là chúng ta kêu gọi với tâm không trong sạch, cho mình đi kêu phước, đi kêu người ta cùng làm với mình á, mà có khi mình không đủ phước đâu. Vì mình làm với một cái tâm mong cầu, với một cái mộng ước. Còn khi chúng ta kêu gọi với một cái tinh thần là chúng ta thông báo, chúng ta báo cái tin. Bây giờ cái nhóm từ thiện này đó là chúng tôi đã có 5 người, bây giờ dự định đi cứu trợ miền Trung vậy đó. Thì bây giờ bà con ở trong gia đình cũng như là bạn bè, như là đồng nghiệp hay là nói rộng ra đó, thì ai ủng hộ được nhiêu mừng bấy nhiêu, có nhiêu làm bấy nhiêu. Miễn sao mà ta đóng góp với tâm trong sạch, người ta vui một đồng bạc cũng quý. Còn khi mình kích động người ta không được. Còn có những nơi đó tập hợp người ta lại, rồi đó là mấy đi quyên tiền, rồi mới làm cái chuyện vậy. Ai mà góp tiền nhiều á, cái đọc lên micro, gia đình bà Nguyễn Thị A này đóng góp 20 triệu, người này đó 15 triệu, người này 17 triệu, còn mấy người đó 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn đứng luôn. Thì tuy nó có khôn khéo ở cái chỗ đó là không có đọc hết ra, chỉ là trưng những cái người mà có cái tiền nhiều thôi. Nhưng cái người tiền ít ta nghĩ sao? Cho nên mình đã làm quế diễm rồi. Ai đưa 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng hay 50 triệu gì đó là cũng một tâm lòng. Cũng là cái tình thương, cũng là cái từ bi. Và chúng ta cũng tiếp nhận bằng cái tình thương quý trọng như nhau. Mỗi người chung sức một chút mà. Thì cũng với cái tình thương này chúng ta đi san sẻ. Được nhiều hay nhiều. Có nhiều cho nhiều, có ít cho ít. Tại sao đi làm từ thiện mà nó móng rộng lên một cái sự tham muốn như vậy? Còn mình kích thích cái sĩ diện người ta, cái ngã người ta ra. Để người ta đóng tiền rồi, có người thì cảm thấy giống như lên trời, còn có người đó tiêu nghỉu. Mình đang tạo cái gì vậy? Mình tạo cái sự không bình an. Mình làm cho người ta mất quan hệ. Chính cái tâm của mình là cái tâm quế nhiễm mà dám đi kêu gọi người ta, quả thật là gan bằng trời. Thành ra cái số tiền tuy nó nhiều nhưng mà cái phước của cái người kêu gọi quá ít, chưa kể là nó còn âm xuống. Cho nên chúng ta làm phước với cái tâm trong sạch. Bởi vì cái ngã này nó nằm trong cái pháp bất thiện. Khi mà chúng ta tuyên dương cái người này lên và cái người ít tiền chúng ta không ngó tới, thì có nghĩa rằng chúng ta đang muốn rằng mọi người phải đưa nhiều tiền, chừng nào tốt đó, nhiều tiền nào tốt đó. Ủa bây giờ người ta không có tiền đấy đâu hả? Thậm chí không có đồng bạc nào người ta vẫn tham gia được mà. Người ta có thể đi chở cái hàng đó tới, hoặc là theo người ta khuân vác cũng được. Ngay cả người ta, cái lòng người ta vui, người ta tùy hỷ theo cái việc làm đó, người ta chúc phúc của cái việc làm đó, người ta vẫn có phước mà. Hoặc là bây giờ người ta đi không được, nhưng mà người ta ở nhà người ta tụng một thời kinh, người ta hồi hướng cầu nguyện cho những cái nơi mà đang bị bão táp, đang bị ngập lụt, đang bị thiếu đói đó. Cầu cho chư thiên, chư Bồ Tát là gia hộ cho người ta, để người ta không có chết trong cái thiên tai bão lụt này. Và được nhiều cái vị mà hằng tâm hằng sản đó ra tay để mà giúp đỡ cho người ta. Mình vẫn có phước như thường. Chứ đâu phải chỉ bỏ tiền ra, đâu phải bỏ công ra, đâu phải bỏ sức ra làm mới có phước. Cái tâm mình quan hỷ, mình tán đồng những cái việc tốt lành, một cái lời cầu nguyện, một cái lời chúc phúc cũng đã tạo phước bằng. Vì sao vậy? Vì cái tâm từ bi chúng ta được mở rồi. Chứ tôi đang đóng hết như một cái đường năng lượng. Chúng ta đây đó, nhìn cái đời sống đó theo những cái con toán trong cái đầu của chúng ta. Con toán nó nói gì? Ngày này phải ăn cái chất dinh dưỡng này, phải ăn bao nhiêu, phải bao nhiêu mới là đủ cái sức khỏe để làm việc. Cái con toán đó nó không sai, nhưng nó chưa đủ. Nó là điều kiện cần, nó không phải là điều kiện đủ. Bởi vì chúng ta sẽ hiểu thế này. Hôm nay không có gì ăn cả, chỉ có cái củ khoai mì luộc ngày hôm qua thôi. Nhưng khi người ta ăn, người ta cảm thấy rất là vui vẻ. Thì cái thức ăn này, cái dược thực này, nó tạo nên cái sự dinh dưỡng tốt đẹp trong cái cơ thể của người ta. Ở đây cao lương mỹ vị dọn ra, mà cái buổi ăn ở trong tâm nó có một cái gì lấn cấn ở trong đó, nó có một cái gì ngại ngùng ở trong đó, nó có cái gì cảm thấy mình phải mắc nợ người ta đó. Thức ăn này đã bị nhiễm độc rồi. Sư cô kia nhớ sư phụ. Nhiều khi đó dọn lên rồi sư phụ nói tôi cũng ăn rồi, mấy cô ăn hết rồi. Mấy cô nói trời ơi, tụi con nấu từ sáng giờ đem lên cúng dường sư phụ, sao sư phụ không ăn? Sư phụ nói ăn sao vô, mấy cô vừa nấu mấy cô vừa cãi nhau, sao tôi ăn nổi. nhìn thấy rõ chưa? Đứng trong cái bếp nấu ăn bằng cái tâm gì nó ảnh hưởng, một cái từ trường nó ảnh hưởng. Cho nên chúng ta mang cái thức ăn đã tới ai đó, chúng ta đến bằng cái tâm gì. Còn chúng ta lấy cái tính chúng ta là món gì, lấy cái món gì làm cái then chốt. Trong cái then chốt mà người ta tiếp nhận đó, là đến bằng cái tâm gì. Đâu phải mẹ cha mình già yếu đó, mình phải mua những cái vật thực mà coi như là cao cấp về đó mới là hiếu. Không đâu, một cái nắm tay đối với mẹ thế này, một cái bàn tay để trên cái mặt mẹ thế này, lấy cái tay mà vuốt mồ hôi mẹ gì chứ không có cái khăn nữa. Nhưng mà cái sức của người mẹ được tăng lên. Mình không nghĩ tới điều đó sao? Là vì chúng ta đã ứng xử bằng cái tâm từ bi. Và đây là cái nguồn sống. Cho nên cái phước tạo ra do cái này. Vì vậy cái người tạo phước mà nói được nhiều cái từ bi này trong lòng của người khác, là mình kêu gọi người ta làm phước với cái tâm trong sạch, thì cái phước này cực kỳ lớn lắm. Vậy về sau đó, trong cái nhân quả của cái đời sống đó, khi chúng ta làm việc thiện thì sẽ có nhiều người đó chung tay góp sức với chúng ta. Chung tay góp sức với mình. Quý vị thấy không? Sư cô nói bản thân sư cô là sư cô khi học Pháp, sư cô làm một thử nghiệm. Sư cô phải mất 6 năm đi xin giấy phép. Ai cũng nói sư cô xài tiền kỹ quá, khó khăn quá, không có biết mà đi tới đâu không biết, rồi rộng rãi chi ra làm sao mà tới chừng nào mới có được. Sư cô nghĩ này, nơi cái ngôi tịnh xá mà xây dựng lên này là giảng dạy chánh pháp, tam tạng kinh điển của Đức Phật, tu thiền theo Đức Phật, đây là chánh pháp. Ngay từ bước đầu chân chính không được là mình không đủ phước để làm. Còn mình đi con đường không chân chính, cái này nó chỉ là cơ sở vật chất, nó không phải là cái ngôi tâm bảo thuộc về tâm linh. Bây giờ quý vị đem cái đồng tiền với cái tâm trong sạch quý vị để mà đến đây đó, hùng chung lại với nhau để mà hướng về cái ngôi tâm bảo. Bây giờ sư cô sử dụng cái đồng tiền này để mua cái tâm của người ta, để mua cái sự lệch lạc trong cái luật pháp, thì đó là con đường bất chính. Một bước chân của mình đi đều có chư thiên và đều có người âm nhìn thấy hết. Trong tâm mình nghĩ gì người ta đều biết hết. Cho nên vất vả cực khổ đến chừng nào cũng được, nếu đủ phước thì có cái tờ giấy đó, không đủ phước thì đời kiếp này không làm được. Mà khi đã bắt đầu làm rồi á, thì cũng phải làm với cái tâm trong sạch. Đi giảng pháp là chuyện pháp thí, là hạnh phục vụ, là hạnh cúng dường, phải làm với tâm trong sạch. Không lợi dụng những buổi giảng pháp để tiếp cận với người này khi nọ mà nói rằng công trình tôi tới cái hạng mục A này cần bao nhiêu, hạng mục B này cần bao nhiêu. Không bao giờ có chuyện đã xảy ra. Bởi vì tất cả đó, nơi chúng ta đều có con đường hướng thượng. Nếu như bắt đầu bằng cái sự chân chính, những người chân chính họ sẽ nối được một cái tần số này. Vì cái tần số này đó mà người ta đến với cái tâm hoan hỷ và cái tâm trong sạch, thì chúng ta tạo dựng được. Còn nếu không, cái từ trường thấp nó sẽ nối ra được, và nước mắt sẽ rơi xuống khi cái đồng tiền người ta mang tới thì không chế, rồi buồn bã, rồi khổ sở đủ cái mọi thứ. có bao nhiêu làm bấy nhiêu, làm được đến bao nhiêu mừng bấy nhiêu, phước đến đâu làm đến đó. Nhưng nhất định một cái con đường chân chính, thấy không? Chúng ta nói chứ bằng cái tình cảm đây đối với Phật pháp, chúng ta làm tôn kính đối với Tam Bảo, tất cả chúng ta đều muốn đi bằng con đường chánh pháp. Gặp nhau ở đây thì chúng ta cùng nhau trong đời kiếp này là phát nguyện nhau đi trên con đường chánh pháp, và nhiều đời nhiều kiếp sẽ đi trên con đường chánh pháp. Cho nên sư cô đó, một đồng xu cắt bả không chi ra, dẫu người ta có nói sư cô như thế nào đi nữa, sư cô nghe hết, không buồn chút xíu nào hết. Sư cô xài tiền kỹ quá, khó quá, xu cũng không nhả ra. Dám à? Sư cô dám nhả ra. Không phải không biết là, mà không dám làm. Làm sao dám làm? Và cho tới cái giờ này đó, thì trong lòng của sư cô đó, một cái niềm tin về thiện pháp lớn lắm. Không có cái gì trên đời này đó cứu mình bằng chữ phước, mà chữ phước mình tạo ra bằng cái tâm trong sạch. Chỉ có một chữ đó thôi. Trong mọi hoàn cảnh, trong cái cuộc đời mình, tất cả mọi người có thể bỏ mình, nhưng chữ phước không bao giờ bỏ mình. Trong cái tâm tối nhất, trong cái đơn độc nhất, trong cái bơ vơ nhất, trong cái cùng tận của sự vất vả và sự khổ đau, chữ phước cứu lấy mình. Kể cả khi mình đối mặt với cái chết, chữ phước cứu mình. Không có ai cứu mình đâu. Đừng có tưởng là mình khôn khéo, đừng có tưởng là mình làm vừa ý người ta. Thì trong mọi hoàn cảnh, người ta sẽ da liền da, thịt liền thịt với mình. Không hề có điều được. Chỉ có phước mới da liền da, thịt liền thịt. Nó nằm trong cái hơi thở của mình, nó nằm trong cái sự sống của mình. Cái sự sống này, cái hơi thở này là một cái từ trường nó tỏa ra, và nó sẽ câu thông với những cái điều thiện khác. Và chính cái từ trường này nó sẽ nâng đỡ và nó sẽ cứu giúp mình khi khó khăn, khi hoạn nạn nhất. Quý vị biết sư cô mắc nợ không tiền trả, không bao giờ mở miệng ra nói một câu, không có u sầu, không có đau khổ gì hết. Chỉ nghĩ làm thế nào mình giải quyết trong cái khó khăn nhất, mình giải quyết làm sao. Cứ nghĩ đến tận cùng mà không được thì có những cái việc nó sẽ xảy ra và nó sẽ tự giải quyết lấy. Không ai nghĩ được đâu. Thì cô nói như vậy, sư cô xây dựng trên đời chuối. Sư cô mắc nợ 6 triệu rưỡi mà 3 tháng không có tiền trả. Thì cái hôm đó nghe, cái ông Tuyên Thị đó mới điện. Ông nói sư cô có nhớ là sư cô thiếu nợ con không? Thì nó nhớ. Ông nói giờ sư cô trả con ít được không? Thì nói được. Giờ trả chú 3 triệu, còn 3 triệu rưỡi mắc nợ nha. Ông nói được. Thì sư cô nói thôi chú cho người vô đi, vô lấy tiền. Thì vừa buông điện thoại xuống thì có người điện sư cô, hỏi sư cô bây giờ đang ở đâu. Sư cô nói đang ở Đầm Ri đây. Người nói tụi con từ trên Bảo Lộc về, ghé thăm sư cô chừng 10 phút, 15 phút nữa có sư cô nói được. Thì vô mới nói chuyện chừng 3 phút đồng hồ thì cái ông kia cũng cầm cái tờ giấy cũng chạy vô. Đưa đưa lên vậy, sư cô nói đứng đó. Sư cô vô lấy tiền trả cho. Thì cô vô lấy 3 triệu ra thì ông đã xây lên cũng đi rồi. Sư cô nói ơ chú tiền đây. Ông giơ cái nắm tiền nói tiền có rồi. Thì hai ông bà này mới đưa cái quá đơn ra. Bà nói là hai vợ chồng con xin cúng dường. Mình biết ở đâu không biết đâu. Tại sao nó phải đúng cái giờ đó? Tại sao đúng cái giờ đó hai người này tới? Rồi đúng cái giờ đó cái người này đem cái phiếu đó vô. Sao biết được không? Rồi giờ sư cô nhớ một cái chuyện nữa. Trước khi sư cô đi Mỹ thì sư cô có một cái việc đó là ghé qua cái văn phòng của cái công ty. Không biết có cái chuyện gì lâu rồi không nhớ. Thì cái cô phó giám đốc cô hỏi sư cô đi vậy rồi công việc ở chùa ai lo? Thì sư cô mới kể cô nghe. Xong cô hỏi vậy trước khi đi có mắc nợ không? Cô nói có gì sao không? Cô hỏi mắc nợ chừng bao nhiêu? Cô nói 70 triệu mà dư sức trả, tại vì đi 2 tháng về là có tiền trả, cho nên là đã có xin người ta rồi. Đã nói là bây giờ chấp nhận cho tôi nợ 2 tháng đi, tôi về tôi trả đủ một lần 70 triệu luôn. Ra người ta vui vẻ rồi, không có gì hết trơn. Sau nó ngồi nói chuyện dừng vài phút, chập cô đem ra 100 triệu. Cô nói cúng dường sư cô 100 triệu, 70 triệu thì trả nợ, 30 triệu đó để tiền lại để trả tiền công nhân, rồi qua bển một tuần lễ, 2 tuần sau rồi mới gửi tiền về. Thì thấy mình có suy nghĩ đó, bước tới đó. Mình không hề suy nghĩ rằng là phải hướng tới ai để mượn tiền, hay là hướng tới ai để nói cái gì đó mình có tiền trả nợ, quan tâm hơn. Cho nên sư cô rất là tin tưởng. Chứ nói nơi nô chùa này là chùa của chư thiên, chùa của chư thiên, chư thiên hộ trì mới được. Cho nên từ cái tác ý cho đến khi mình đi vào trong cái việc người làm việc đó, mình nhất tâm giữ cái này. Dẫu người ta có nói nặng nói nhẹ gì mình, người ta có nói cái gì là chuyện của người ta, còn cái chuyện của mình là phải giữ vững cái này, không có suy xuyển. Bởi như trên mạng đó, mấy người đó lên mạng mà để cái tên sư cô mà đi kêu gọi xây chùa với kêu gọi từ thiện, không có tên sư cô trong chỗ đó. Không có. Kêu từ thiện là ngay trong cái lớp này đó. Ngày đó làm xong rồi thôi. Còn ai hứa về ba bữa thì mới vậy thôi, chứ không có lên mạng mà quyên góp, không có gì hết. Không có chuyện đó. Cho nên chúng ta làm từ thiện rất là quý. Đây là làm phước, tức là cái chữ từ bi nó rộng ra. Thì mà mình nối lại, mình nối cái từ trường đó với nhau, mọi người cùng làm phước, tốt vô cùng. Giờ cái thứ hai, tự mình làm phước một mình, không kêu gọi ai làm phước cũng được, đâu có sao. Nhưng mà như vậy đó thì cái lực của mình đó, nó không mạnh, nó yếu. Nhưng mà thông thường đó thì sư cô nói vậy, nếu mình làm phước một mình đó, thì mình nên sinh ở trong nhà của mình. Chồng vợ anh em con cháu cha mẹ gì sinh chút xíu, xin cái tấu tiền thấp nhất có thể xin, thì mình vẫn có người cùng chung làm phước. Nếu mình ngại kêu ở bên ngoài thì mình kêu ở trong nhà cũng được. Mà người nào đó mà khó làm phước nhất đó, thì mình xin cái tấu tiền thấp nhất. Ví dụ như bây giờ mình có thể xin 500 đồng và 1000 đồng thôi, không xin hơn nữa. Cứ xin đi, xin trong nhà mình thôi. Còn người ngoài mình ngại kêu cũng không sao, vì sao nó phức tạp, nó rắc rối ra mà mình không có đủ sức đương đầu thì thôi. Với lại nói thật, không phải đó ai đứng ra kêu gọi cũng được. Mình phải có đủ phước á thì mình gọi, mình kêu người ta mới hoan hỷ đông đó. Còn mình không có phước kêu người ta nín thinh à, rồi mất công phiền não nữa. Cho nên nhiều người là họ tự làm, nhưng mà sư cô khuyên là tự làm được, nhưng mà phải kêu cái người thân mình xin luôn chứ không phải kêu. Người thì kêu gọi mọi người làm phước, nhưng mà mình không làm thì cũng được. Kêu người ta làm mình không làm thì cũng được. Thì những người này khi cái quả nó trổ xanh đó, thì mình được hưởng cái sự tin cậy, sự thương yêu, sự trợ giúp người khác. Nhưng mà gọi là hữu danh vô thực, người ta có trợ duyên đi nữa mình cũng không hưởng được, tại vì bản thân mình không có làm. Giống như là người ta gọi là có tiếng mà không có miếng, là do cái thực chất là mình không có làm. Nhưng mình được cái là mình kêu gọi, mình không có trộm cắp gì trong đó hết, không có xén bớt gì hết á, thì mình vẫn có cái phước, là mình có cái tiếng lành, tiếng tốt, khi cái chuyện gì xảy ra người ta có trợ duyên cho mình, nhưng mà mình không hưởng được. Cái thứ tư, bản thân mình không làm phước và không kêu gọi ai làm phước cả. Thì sư cô nói là như vậy cũng không phải là hết phước, là bởi vì khi mà cái dòng đai này á, nó nới rộng ra thì đúng là nó từ bi. Nhưng mà trong cái dòng đai mà gần nhất á, cha mẹ anh em chồng vợ con cái đó, thì nó cũng đã có một cái phần từ bi và có cái phần tham ái, thì nó vẫn có cái phước. Cho nên là trong cái Nho giáo cũng như trong cái Phật giáo mới nói là con người ta lấy cái hiếu làm gốc. Trong mọi hoàn cảnh đó, thì cái chuyện mình báo hiếu cho hai cái người đại thiếu chủ của mình đó, là cha mẹ mình hoặc là cha mẹ nuôi của mình, và cái người dưỡng dục của mình đó, thì cũng chẳng khác nào cha mẹ ruột của mình. Thì làm được hai cái điều đó, làm được cái chữ hiếu này thì cũng có phước rồi. Mà nếu con người mà không làm được cái chuyện đối với đại thiếu chủ của mình đó, là cái người đã sanh ra mình, cái người đã dưỡng dục mình, hoặc là không sanh nhưng mà có dưỡng, thì đó, cái người này nó mới trót lót. Nó làm cho cái con người mà không có biết cái ơn, cái nghĩa, thì cái tốt đẹp nhất trong cái con người đó khó mà phát sanh ra. Cho nên không có cái gì mà làm cho người ta phải đau khổ đó, mà phải gặp nhiều những cái quả xấu lận đận trên đường đời người ta đó, bằng cái chuyện người ta bất hiếu bất kính đối với cha mẹ ông bà, đối với người ân người nghĩa của mình, mà mất cái đó rồi là tróc lóc hết. Cho nên cái chuyện mà mở rộng cái từ thiện qua bên ngoài được bao nhiêu quý bấy nhiêu, nhưng mà cái căn bản đó, trong cái mối quan hệ ruột thịt đó, là cái này nó vừa là bổn phận, vừa là cái nghĩa vụ, vừa là cái tình thương, mà cũng là cái phước báo. Nên tạo được cái này cũng rất là quý. Chứ không có ai mà hoàn toàn là tróc lóc hết toàn bộ đâu. Trừ những người mà nhìn thấy là người ta bất hiếu với cha mẹ, người ta phủi ân cái người ân người nghĩa người ta, thì cái người đó không còn là con người nữa đâu. Câu thứ hai, cách thức kêu gọi mọi người hồng phước như thế nào đó, là để cho được đúng chánh pháp. Thì nãy sư cô có nói rồi, kêu gọi bằng cái tâm trong sạch, không có được kích thích cho người này phải đưa tiền nhiều tiền ít thì kia đừng làm vậy. Câu thứ ba, hỏi gì làm phước thì hồi hướng phước. Một số người nghĩ rằng làm phước có chút ít mà hồi hướng hết, cuối cùng mình cũng không còn gì. Xin giảng rõ cho chúng con hiểu. Sư cô có tiếp một cái vị này. Ở ngoài đời thì có địa vị cao, học thức cũng cao, mà khi đến gặp sư cô thì rất là chân tình. Nói vậy nè, con có một người anh ruột mà hai anh em thương nhau lắm, mà cuộc đời của con ngày hôm nay mà được như thế này là cũng nhờ cái người anh đó. Thành ra khi cái người anh nó chết cái trong chiến tranh, thì bây giờ con làm cái gì phước, con chỉ muốn hồi hướng cho cái người anh đó thôi. Mà bây giờ sư cô kêu là hồi hướng hết pháp giới chúng sanh, rồi mới hồi hướng cho cha mẹ, rồi mới hồi hướng cho những người mà chết như anh của con, rồi mới tới phần anh con còn có chút xíu. Thì con nói thiệt lòng con chịu không nổi đâu. Giờ sư cô phải tính làm sao á, hồi hướng hết 100% cho anh con, chứ còn sư cô rải ra vậy rồi con thấy con không có yên tâm. Sư cô mới cười, sư cô mới nói bởi vì khi mình làm phước á, với cái tâm từ bi, mà cái hạnh phúc đích thực của con người, mà cái nền tảng của cái sự tiến hóa tâm linh của con người đó, là cái suối nguồn yêu thương này nó được phát ra. Rồi khi sư cô giảng cái bài hạnh phúc tìm đâu đó, thì sư cô có nói như thế này nè: cái dại dột, cái ngu xuẩn và cái khốn khổ trong yêu đương đó, là mình giao cái cuộc đời của mình cho người khác. Cũng giống như cái nhà của mình này, mà người này cầm cái chìa khóa trong tay, Người ta mở cửa mình mới được ra, người ta khóa cửa mình mới được ra. Cái người này vui á thì mình mới vui, cái này người này buồn á mình mới buồn. Mình thăng trầm theo cái cuộc đời người ta, mình bám riết một cuộc đời người ta mình sống. Cái này là con đường của ái nhiễm, nó không phải con đường của tình yêu thương. Cho nên cái hạnh phúc đích thực của con người ta đó là mở được cái từ bi ở trong tâm của người ta. Mở càng rộng thì ta càng thoát khổ. Mở rộng. Mà đây không phải con người, mà nhiều con người. Cho nên quý vị thấy Đức Phật là thầy của chư thiên, của loài người, của khắp pháp giới chúng sanh. Vì cái tâm từ bi của Đức Phật là vô biên. Nó là cái từ trường nó tỏa khắp hết. Cũng giống như khi mưa xuống á, nó không phân biệt rằng đây là ao hồ sông biển, đây là cây cỏ thấp hay cây cổ thụ cao, nó tưới chan hòa hết. Nhưng mà đó là thiên nhiên vô cảm. Còn đối với Đức Phật á, còn có cái trí tuệ nữa. Cho nên nó giống như là bây giờ người ta có một cái hệ thống tưới cây á, người ta tưới đúng vào cái rễ và đúng cái số lượng nước đó thôi, để cái cây đó nó sống tươi tốt chứ nó không bị úng ngập. Trí tuệ nằm đây. Thì khi mà chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát đưa cái niềm an vui đến cho mọi người đó thì nó thích họ, do có cái trí tuệ này. Thành ra con người mình sống được á, một ngày, một giờ, một khắc, một giây mà mình thấy nhẹ nhàng ở trong tâm của mình, mình cảm thấy bình an vui vẻ đó, nhờ cái từ bi này nó phát sinh lên. Như vậy khi cái từ bi này phát sinh lên, mà thí dụ như bây giờ đây, hôm nay đó mình làm được có một chút xíu phước nè, giờ chia cho pháp giới chúng sanh, chia cho cửu quyền thất tổ, chia cho những cái người khổ đau, rồi chia cho cái người thân mình này, mình cảm thấy nó mất hết ba phần, mà cái phần này lớn quá, phần này nhỏ quá. Cái này mình tính theo thế gian thường tình, tính theo cái vật chất, tính theo cái đồng tiền. Có 100 đồng chia 4 thì có 25 ngàn, 100 ngàn đưa đây hết thì lãnh đủ 100 ngàn. Cái đó là pháp thế gian. Còn cái này đó, khi mà mình chia ra đó, thì cái này nó rộng ra. Nó rộng ra, nó rộng ra, nó rộng ra. Thì cái phước này đó, càng ngày nó càng lớn ra, nó không có hạn hẹp lại. Vì thấy chưa, nó nở ra, nó nở ra, nó nở ra. Cho nên làm phước là phải hồi hướng phước, nó rộng ra. Cái trái tim mình cởi mở ra, cái tâm từ bi mình rộng lớn ra, phước mình lớn hơn. Đây là vấn đề tâm linh, đây không phải là cái bài toán về kinh tế, không phải chia chác lại hết. Cho nên thường người ta hay dùng cái chữ chia phước, không nói chia phước, mà chúng ta nói hồi hướng phước. Cho nên sư cô nói này quý vị hiểu nè. Tại sao khi người ta cúng cô hồn, người ta cúng thí thực, không? Mà những cái vị mà chuyên nghiệp cúng nó khác. Rồi chùa chiền á, cái người mà có cái năng lực cao khác, người năng lực thấp nó khác. Bởi vì cái lực người ta biến thủy biến thực khác nhau. Một cái ban kinh sư khi người ta tụng như vậy, quý vị thấy là đồ cúng là đầy dẫy hết như thế này. Nhưng mà mỗi một cái vong linh tới đều hưởng hết, muốn lấy bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn cái người mà cúng mà không có cái lực biến thủy biến thực thì nó ít rồi. Cho nên đó, cái lực nó mạnh chừng nào đó thì những người này được hưởng hết. Chúng ta nhớ một cái chuyện vậy, là khi cái tiền kiếp của ngài Sivali đó, lúc đó là một cái thanh niên mà làm cái nghề đốn củi trong rừng. Khi mà dâng được cái tổ ông nhỏ bé này, dâng đúng ngay cho Đức Phật, thì Đức Phật mới lấy cái phần mật ong của Đức Phật cho vào cái bát xong thì Đức Phật mới truyền hết cho tăng chúng như thế này, là trên cả ngàn người. Mà khi cái tổ ong đó nó quay trở về chỗ Đức Phật, nó vẫn đầy nguyên. Thì thấy cái lực chưa? Cái lực của Đức Phật khi mà trao cái món này cho một cái hội chúng chưa? Ai cũng hưởng được cái tổ ong đó hết, mà tổ ong không bao giờ cạn. Đó chính là cái từ bi, là cái tình thương. Và nó làm cho những cái năng lực đó nó có thể biến đổi vật chất. Chúng thấy trong cái tứ đại nè, cái lực biến đổi nó có. Cho nên quý vị coi trong những cái sách của Tây Tạng, quý vị thấy là cái thần thông để sử dụng vậy. Thí dụ như bây giờ đó, mình có đi qua Đức chẳng hạn, mình đến cái vườn dâu đó mình thấy rồi, thì khi mình gặp cái vị này, cái vị sư Tây Tạng này, vị nó hỏi chứ Phật tử có từng đi đến cái vườn nho ở đâu chưa? Bây giờ có, con có đến cái vườn nho ở Đức. Thì khi mình nói là con có đến vườn nho ở Đức thì mình nhớ lại cái lúc mình vào cái vườn nho đó mình thấy cái gì nữa. Thì cái người này họ theo cái tư tưởng mình họ đến đó. Mà từ cái trái nho đó nó giống như mình nói là như một cái khối đá vậy đó, khối băng vậy đó. Bây giờ nó phải bốc hơi ra, rồi nó di chuyển về đây. Thì với cái lực người ta thì chỉ vừa nói dứt tiếng là cái dĩa nho đó nó nằm đây. Người ta thấy rất là kỳ diệu, rất là lạ lùng, nhưng năng lực này có. Mà những người có thần thông, ở đây Đức Phật đặt cái chữ mình, và nó là cái đỉnh cao của đó. Cho nên là cái biến hóa của Đức Phật cực kỳ dễ dàng. Mà nó nằm từ cái nền tảng ở đâu? Nền tảng chỗ cái từ bi. Từ bi với trí tuệ. Cho nên gọi là đại từ, đại bi, đại trí nằm ở chỗ đó. Cho nên đừng sợ rằng chúng ta làm phước, hồi hướng phước, hết phước còn gì không. Nó là vấn đề tâm linh. Tâm chúng ta càng mở rộng ra, phước chúng ta càng lớn. Làm phước và hồi hướng phước, cầu cho 10 bệnh mau khỏe, thì người bệnh nhận bằng con đường nào? Nhận bằng cái từ trụ hướng về. Cho nên thường ví dụ như mình muốn tụng kinh, mình hồi hướng cái phước báo nó cho cái người bệnh ta nằm ở bệnh viện chẳng hạn, mình nói bây giờ ở nhà cả nhà đều tụng kinh để hồi hướng phước cầu nguyện cho má mau khỏi bệnh, hoặc là con có đến chùa và cái tuần tới này ngày nào đó là có cái lễ trai tăng, con cũng hùng phước để xin cầu nguyện hồi hướng cái phước báo cho má. Mình nói hết để tiếp nhận bằng cái từ trường. Làm phước và hồi hướng cho người thân quá cố được siêu thoát thì điều kiện cần vừa đủ để người thân quá cố được siêu thoát là gì? Thì cái này sư cô có giảng nhiều lần rồi. Khi mà mình làm phước, mình hồi hướng phước để cầu cho quá giảng đó, thì cái quan trọng là cái người này đó có tiếp nhận hay không tiếp nhận. Nó đến rồi có tiếp nhận không? Tại sư cô thí dụ vậy. Ngay bây giờ đó còn sống với nhau đây, mà bây giờ mình nói với cái người thân của mình á, bây giờ nghe pháp đi, chưa chắc người ta đang nghe. Người ta có thể làm từ thiện, rất là nhanh, rất là sốt sắng, nhưng mà nghe pháp chưa chắc đã nghe. Vì nó có phải đó, trong cái phước này đó, cái thiện này đó, nó phải có cái phước này, nó có hai phước này, cái phước thiện và cái phước trí. Người ta câu thông với phước thiện dễ nè, giúp đỡ người khác, cúng dường bố thí, phục vụ vân vân, người ta làm rất là nhanh. Nhưng phước trí chưa có, không nghe được, ta cảm thấy buồn ngủ đó, cảm thấy nó chán lắm, không nghe được đâu. Thì vậy khi mình chết đó, mình chết rồi đó, thì cái tâm mình chỉ hướng vậy thôi. Cho nên là khi người ta tụng kinh, người ta hồi hướng đó, mệt lắm không muốn nghe đâu. Hoặc là ta thuyết pháp để cho các vong linh nào nghe mà cũng không muốn nghe đâu. Mà khi mình không nghe, mình không hiểu thì mình không thoát được đâu. Bởi vì chúng ta thoát bằng trí. Tất cả những sự đau khổ của chúng ta chìm đắm trong kiếp người, trong kiếp chư thiên dục giới, hay tất cả những cảnh khổ thoát ra bằng trí, bằng cái phước trí này thôi. Ngoài ra không có con đường nào khác. Cho nên chúng ta học giáo pháp không phải đời này là kiếp cuối để chúng ta thành Phật. Nhưng mà chúng ta học giáo pháp để khi mà chúng ta đó, trong nhiều đời nhiều kiếp, mà bây giờ tới cái kiếp này chúng ta có đọa ở đâu đi nữa đó, thì chúng ta nghe một cái lời pháp như vậy đó, là chúng ta thoát, dứt dắt thoát đi một sắc này. Cho nên chùa cứ phải tụng kinh đi, tụng kinh lại, hồi hướng đi, hồi hướng lại như thế. Nhưng mà nếu được cái chùa đó được giảng pháp nữa, ta chỉ cần nghe một câu, một vài chữ thôi, thoát liền. Nhưng mà với một cái điều kiện đó, là có nghe pháp. Và đặc biệt đó, là có chú tâm tới việc giữ giới. Mặc dù mình có phạm giới, nhưng mình biết rằng cái này nó phạm giới rồi, không đủ, phải ráng giữ giới, phải ráng giữ giới, phải ráng giữ giới. Không thầm được. Còn mình coi cái giới không ra gì hết. Phạm là phạm, không có vấn đề gì hết á. Câu không nổi. Hồi hướng bao nhiêu để đó, hồi hướng bao nhiêu để đó, hồi hướng bao nhiêu để đó. Khó lắm. Cho nên là cái phước mà khi chúng ta làm con người, mà chúng ta gặp được cái giáo pháp của Đức Phật, mà chúng ta nói được, chúng ta hưởng được cái ân Đức Phật, thì sẽ có nhiều lần giảng với quý vị như vậy. Đây không có mê tín, mà trong cái phần trí của mình nó có ba cấp độ: trí văn, trí tư và trí tù. Mà văn đây là thính pháp văn kinh, tức là phải nghe cái lời của Phật dạy. Hiểu rõ nhé, nghe lời của Phật dạy, giáo pháp của chính Đức Phật, chứ không phải của ai hết. Thì nó có này. Và khi chúng ta ứng dụng được thì cái này đây, nó mới là cái nền để chúng ta thoát. Chứ không phải trí văn này là đa văn, học cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, nhưng chỉ là pháp thế gian thôi, thì nó không phải. Đây là thính pháp văn kinh, mà pháp này là pháp Phật, không thể là pháp nào khác cả. Đúng là pháp Phật. Mà chúng ta ứng dụng được cái pháp Phật, thì cái đường tu của chúng ta đó, nó từ cái nền đó nó sẽ tiến lên. Và cái mà sư cô nhiều lần nói thế này: tại sao ta lên cao ta té xuống, tại sao ta lên cao ta té xuống. Bây giờ mình muốn đi từ đất thang, từ đất thang, kiếp này nước được một, kiếp sau lên một, kiếp sau lên một, làm sao được? Giữ giới, giữ giới, giữ giới, giữ giới, giữ giới, hành giới, giữ giới, hành giới, giữ giới, hành giới. Thì cái đường tâm linh chúng ta bước từng bậc thang. Còn bây giờ chúng ta rất là tốt, nhưng khi cần phạm giới, phạm giới, không ngán ngại gì hết. Vì vậy cho nên ở trên trời vẫn rơi xuống địa ngục. Cho nên giới cực kỳ quan trọng. Sư cô mới nói chỉ có một giới khẩu thôi, mà quý vị thấy không? Khi mà nói láo, nó sai, nó điên đảo rồi. Thưa quý vị, không bao giờ tu thiền được. Cho nên sư cô mới nói là ngồi thiền nhưng không có hành thiền được. Tại vì sao vậy? Vì cái quả nó trổ sạch, nó dẫn đi, nó dẫn đi, nó không bao giờ thấy cái pháp chân đề, không bao giờ. Cho nên cái miệng lưỡi người ta nói láo cho vui, nói láo gì lợi ích của mình, nói láo gì ghét bỏ ai đó, gì bất cứ gì mà nói láo, thì cái hậu quả mang không biết bao nhiêu thứ. Cho nên khi chúng ta sanh ra đó, có thể chúng ta rất là lanh cái chuyện đời, nhưng mà đi vào trong cái học chính xác, tiếp cận với cái gì chính xác, tiếp cận không được, học không được. Nhưng mà nói chuyện đời nói rất giỏi, lanh lợi khôn ngoan ứng phó tất cả mọi thứ, nhưng một chuyện thật không có. Cho nên tiếp cận với cái gì chính xác, đặc biệt là tiếp cận với giáo pháp chính xác, không bao giờ quan trọng đến như vậy. Mới một cái thôi, không có nói gì. Chữ phút nằm đây. Mà sư cô có nhiều lần sư cô nói như vậy, quý vị cứ vô làm chung một tập thể đi. Tập thể thì chừng 3 người cũng được. Mà quý vị nói A là người ta làm A phải. Có người nói A làm B. Bởi vì cái độ chính xác khi người ta tiếp nhận nó không cao. Cho nên mình đưa một cái độ chính xác đây thì người ta rơi xuống chỗ này. Người ta lệch qua, người ta lệch qua. Không thể làm việc chính xác. Mà nói một lần không tiếp nhận được. Mà có dạ, có ừ rồi, cái lúc làm vẫn làm sai. Người ta nói sao? Khó quá, khó quá. Nhưng phước không đủ, không thể tiếp nhận sự chính xác. Phước không đủ, không thể làm được sự chính xác. Và ta cứ chập chờn như thế. Chỉ cần làm việc chung chúng thôi, biết người này tu được hay không. Tu tới đâu biết liền. Nó hiện rõ lắm. Không có sai chạy đi đâu cả. Bây giờ nói tới chuyện ngồi thiền. Cho nên bây giờ người ta tu trong mộng nhiều lắm. Người ta cứ nghĩ là ráng học giáo pháp cho nhiều. Tất cả thời giờ là hành thiền. Chắc chắn phải đắc đạo rồi. Thưa quý vị, 13 la mật để đâu? Nói đi. Xem 13 la mật mình tới đâu, nói đi. Cái đó là tu để vui, chứ không phải tu thật sự tu. Thật sự tu sẽ thấy bao la mật mình ở đâu, để biết mình sẽ làm cái gì. Chứ không phải pháp học pháp hành mình giỏi hết đó, là mình hành trì để đắc đạo quả, không có đâu. Đi từ trong ba la mật, 10 cái ba la mật này nó nằm đâu? Nó nằm trong giới. Năm giới nằm ở đâu? Năm giới nằm trong ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp, nằm trong ba cái đó hết sức rõ ràng. Quý vị thấy cuộc đời không? Chúng ta phải có tiền để mà chúng ta lo cuộc sống gia đình, lo ơn, lo nghĩa, lo cao, lo thấp trong cái cuộc đời này. Mà chúng ta đã để cái tâm trong sạch của chúng ta đó cho quỷ nó cắt từng phần, gọi là bán linh hồn cho quỷ để đổi lấy những cái tài sản vật chất. Và khi những cái tài sản vật chất này chúng ta nhắm mắt lại rồi, thì của thiên trả địa. Còn cái mà chúng ta bán linh hồn cho quỷ đó, để mà làm nhầu nát một cái đời sống tâm linh chúng ta đó, chúng ta phải mang cái miếng bầy nhầy này đi trong không biết bao nhiêu kiếp trong cuộc đời của chúng ta. Đó là cái sự dại dột nhất trong kiếp làm người của chúng ta mà chúng ta không nhận ra được. Ngày nào mà chúng ta còn cảm thấy rằng ăn sung mặc sướng là cả cuộc đời chúng ta, ngày đó chúng ta nhớ đến con đường đó là. Ngày nào chúng ta biết đơn giản chừng nào tốt chừng đó, để không làm trâu cài ngựa cởi cho những cái giấc mộng mà xa qua của mình đó, không? Những cái giấc mộng mà chơi nổi của mình đó, thì ngày đó chúng ta mới thôi cái kiếp đọa đài của mình. Đơn giản chừng nào tốt chừng đó, bớt chừng nào thân mình bớt khổ chừng đó. Cho nên đó, chúng ta làm phước thì sư cô nói khi mình làm bất cứ một cái phước gì đó, thì sư cô nói đây là nhắc đi nhắc lại đó, là cầu cho có được cái phước trí. Mà chính vì cái phước trí này nè mà mình mới nghe được cái giáo pháp của Phật, mình mới có cái trí văn này, mình mới ứng dụng thành cái trí tu này, Đây là thánh sản chúng ta sẽ mang trong hiện kiếp này và chúng ta tài bồi trong nhiều kiếp. Còn nếu không á, là chúng ta mang cái tục sản trong đời này và phải trả lại tục sản trong thế gian này để mang những cái đau khổ, những cái bất hạnh đi trong luân hồi của chúng ta. Ai cũng muốn làm giàu, ai cũng muốn mình phơi bày hết những cái tài năng của mình để cho mình có tiếng tâm, để cho mình được hơn, vượt trội hơn người khác. Tất cả những cái đó đều là tục sản, là tài sản của thế gian phải để lại cho thế gian. Chỉ có thánh sản theo chúng ta suốt cuộc đời thôi. Bây giờ có mấy ngàn tỷ mà bây giờ nhà nước cho vào trong tù, ra trước tòa án rồi thì mấy ngàn tỷ chắc ta không còn gì hết. Rồi bệnh đau mà chết nữa thì trắng tay luôn. Nhưng cái ác nghiệp mà để đi ăn cướp mấy ngàn tỷ này đây đó, ác nghiệp này không có trắng tay được, mà nó sẽ đi luân hồi quá nhiều kiếp. Chứ cướp đất người ta, ta không nhà không cửa, ta đói khổ, mà không phải một gia đình, không phải một con người. Thì cái đồng tiền mấy ngàn tỷ này đây nè, chúng ta phải trải qua hết những cái kiếp đời mà chúng ta đã dài xéo đó để có cái tục sản này, trả giá đi, không trốn được đâu, không tránh được đâu, và không lừa dối được đâu. Pháp chân đế hiện nguyên hình, nói như thế là nói như thế đó. Hãy mình tạo ra cái gì thì chắc chắn mình biến người ta làm nạn nhân thì mình phải làm nạn nhân. Rồi bây giờ chúng ta còn hai câu hỏi nữa. Vợ chồng đã ly dị, lâu ngày gặp lại vẫn quan hệ vợ chồng, cả hai người cùng có suy nghĩ rằng mình không quan hệ bất chính với ai, chỉ quan hệ với người là cha là mẹ của các con mình. Xin hỏi sự quan hệ nam nữ này có phạm giới tà dâm không? Xin trả lời, phạm giới tà dâm. Cái người này, hai người này đã ly dị chính thức, tức là không còn chồng vợ nữa. Mình vẫn là cha của các con mình vẫn là mẹ các con của mình. Và không nhất thiết phải có mối quan hệ nam nữ ở trong cái việc này, trừ khi mà mình muốn nối lại với nhau nhưng không muốn làm hôn thú nữa thì được. Như vậy thì người ta sẽ chính thức sống với nhau và tuyên bố với các con bây giờ là ba mẹ sống lại với nhau, không làm hôn thú nhưng mà ba mẹ bây giờ cảm thấy có thể thông cảm lẫn nhau và có thể tái lập lại cái đời sống gia đình của mình, thì đó là chân chính mặc dù không có hôn thú. Còn bây giờ như thế này đó thì hai người này đó là cùng nhau để mà hưởng cái lạc thú nam nữ mà thôi, chứ ngoài ra không có cái ý nghĩa, không có cái giá trị gì hết. Trừ khi mà con cái mình nó lớn rồi, nó biết được cái chuyện này đó, thì nó thấy cái chuyện đó nam nữ là cái chuyện mà coi như là giống như hút một ly thuốc vậy, uống một ly nước mía vậy, chứ không có một cái giá trị gì hết. Thì đó là nó dẫn nguồn cho cái sự sai lệch và đem đến không biết bao nhiêu cái khổ đau cho cái sự tà dâm. Cho nên chồng vợ mới là có cái sự chân chính. Cho nên nếu mà cảm thấy rằng có thể nối lại được với nhau thì cứ nối lại với nhau, không cần hôn thú không gì hết. Nhưng ít ra tuyên bố với các con mình giờ ba má đã thông cảm với nhau rồi và có thể là chia sẻ một cái đời sống với nhau. Và ngoài ra là không có được phép như thế. Là vợ chồng với nhau nhân dẫn tà hạnh trong dục lạc, trong quan hệ vợ chồng, thì những cái trường hợp này đó là cái nhân quả nó ra sao thì xin trả lời đấy. Thì cái này sư cô cũng có giảng nhiều lần rồi. Trong cái vợ chồng đó thì cái mối quan hệ nam nữ là nó có một cái sự chân chánh của nó. Chân chánh nó nằm ở chỗ nào? Cái thứ nhất là nó thể hiện một cái tình cảm yêu thương với nhau. Và cái mối quan hệ mà xác thịt đó nó là để duy trì cái nòi giống. Và khi người ta có con có cái là cái niềm mong đợi của cái gia đình. Và khi sanh cái đứa con ra đó thì vợ chồng cùng chung lo chăm sóc nó. Mà như vậy đó là hành cái hạnh Bồ Tát đó, sư cô nói rồi. Nhưng mà trong cái quá trình chung sống với nhau đó, mà khi một trong hai người người ta có cái chuyện không vui hoặc sức khỏe người ta kém, mà cái người khác đó lại giống như là bức bách để mà thỏa mãn riêng cho mình đó, thì cái đó nó là cái tà dâm. Hoặc là có những cái trường hợp như thế này, cái người vợ sanh mới có 3 ngày thôi vẫn còn trong cái tháng của người đàn bà ở cử, mà cái khi mà người đàn bà sanh như vậy đó thì phải nói là chính xác là 6 tháng sau thì cái tử cung nó mới trở lại bình thường. Còn không á, nó đứng từ từ tất cả đều chậm hết. Mà khi cái quan hệ nam nữ mà sớm quá, nó sẽ gây cái bệnh hoạn cho cái người nữ. Và hơn nữa đó là khi cái đứa trẻ mà nó muốn cái sữa mẹ đó, thì khi như vậy nó phải muốn cái sữa phạm phòng, thì sức khỏe đứa nhỏ không tốt. Thì cái người mẹ mà còn cho con bú, thành ra trong những trường hợp mà cái người vợ mà còn ở trong cái tháng đó, hoặc là còn ở trong cái giai đoạn mà sức khỏe cái người sản phụ đó, mà cái người đàn ông bằng mọi giá để tấn công tới đó, thì cái đó là tà dâm. Bởi vì rõ ràng đó, người này muốn hưởng cái dục lạc về xác thịt chứ không phải yêu đương. Bởi vì nếu người ta yêu đương đó, yêu thương nhau á, nó phải có cái từ bi. Cái này đó là cái dục vọng, đây là cái dục vọng thấp hèn. Vì vậy nó là tà dâm, nó là bất chánh. Hoặc là có khi á, người ta dùng cái mối quan hệ nam nữ này để người ta nhục mạ cái người khác. Đây cái là cái chuyện sư cô biết rất thật thôi. Là hai cưới nhau có một đứa con, thì khi cái hai bên không có vừa ý nhau, là bởi vì đó người nào cũng ngó minh ngó mong qua bên ngoài, thì cái người chồng á lại ghen bóng ghen gió, mới tức như thế này là cái cô này là cổ đi dạy học, mà cái cổ mặc áo dài rồi cổ trang điểm rồi cổ xách cái cặp cô đi dạy, thì ông chặn đường lại, ông lột hết đồ, ông đẩy vô hãm hít. Thành ra cổ ngày đó, cái buổi đó là không đi dạy được. Bao nhiêu lần như vậy thì cuối cùng phải ly dị. Nhưng mà cái đó là cái mạo hành, cái đó là cái mạo danh, cái đó là nhục mạ người khác, đây là tội lỗi. Cho nên chồng vợ nó có nhiều cái nó ác lắm, phải nhìn cho ra, phải nhìn cho ra đó. Cái khi người ta ứng xử vậy đó, cái tâm ý người ta là cái gì, cái bản chất của đó là con quỷ dâm dục, nó không phải là con người. Ta phải cầu cứu, ta phải la hét lên, ta không có mắc cỡ, nó không phải là con người. Tà dâm này là con quỷ bạo dâm đây. Chính sư cô là cái người an ủi của cô. Sư cô nói đây là tận cùng mà con số không. Một giây đồng hồ cũng không thể chung sống với quỷ dữ này được. Đáng lẽ lúc đó nó không có sợ mắc cỡ gì, cứ la hét lên đi để cho người ta cầu cứu người ta đi. Nó là quỷ dữ rồi. Cho nên là không phải trong cái nam nữ này đó, mà nó chỉ là khát khao cái sự hưởng thụ cá nhân mà nó bất chấp cái cảm xúc của cái người trong cuộc. Cái đó cũng là cái ác rồi. Hôm nay còn nhục mạ người ta bằng cái điều đó nữa. Mà chung sống là chung sống cái gì? Cái thần kinh của mình có sáng suốt hay không? Cho nên chúng ta phải suy nghĩ lại, khi mà chúng ta học về cái pháp Phật đó, chúng ta thấy tất cả nó điều khiển bằng tâm. Hay tâm thiện hay tâm bất thiện. Dẫu có ngàn lời yêu thương, có vạn lời gắn bó, nhưng khi mà nó đối xử với mình bằng cái ác này rồi đó, thì phải xem xét lại. Xem xét lại đi. Cái này mới là cái đích thực. Còn cái từ ngữ chồng hay vợ, nó là pháp tục đế, nó là quy ước của thế gian. Thậm chí cái chữ cha mẹ và con cái nó cũng là quy ước của thế gian, còn tất cả nó nằm trong tâm. Và cái tâm này vận hành là sự vận hành về nhân quả trong nhiều kiếp với nhau. Bây giờ chúng ta phải nhìn thấy cái tâm của cái người đang ứng xử với mình. Và mình thấy cái tâm của mình á, khi tiếp nhận cái vấn đề này và mình muốn ứng xử ra sao, thì mình đang ở trong cái pháp thiện hay pháp bất thiện đây, để mà mình á, tiếp tục cái suy nghĩ của mình hay thay đổi cái suy nghĩ của mình. Chỉ cần mình thay đổi cái suy nghĩ của mình, số phận của mình thay đổi. Mình đang từ cái chỗ buồn bực đây, mình có thể chuyển qua sự bình yên. Nhờ cái gì? Nhờ cái sự sáng suốt đấy. Nhờ cái phước nhiều đời đây, mình giữ giới đây. Cho nên mình biện biệt cái đúng và cái sai rõ ràng, không có mơ hồ, không có bị người ta dối gạt. Vì mình quen dối gạt người khác, cho nên mình mới bị người ta dối gạt dễ dàng. Còn mình tuy ngu, không có biết lý luận, không có biết nói năng gì cả, nhưng mình bằng một cái tấm lòng chân thật cảm nhận được rồi. Xin lỗi quý vị, một đứa trẻ sơ sanh còn nằm trong tháng cảm nhận được rồi. Thấy không? Tại sao mà để chỉ cần nghe mẹ nó nói ôi ôi mẹ đây con nó nín. Mà người khác nói nín đi con cũng rất là bằng cái tình thương, bằng cái sự dịu dàng, nhưng nó không nín. Tại vì nó nói mà, nó cảm nhận được cái sự chở che, sự bỏ bọc từ trong bào thai. Nó nghe hết, nó cảm nhận được hết. Bây giờ nó ra trước một cái không gian mênh mông rộng lớn, là cảm thấy bơ vơ, cho nên là người ta phải quấn cái khăn nó thiệt chặt, mẹ nó phải ủ nó trong người. Rời xa là nó khóc, nó sợ, nhưng một tiếng nói của mẹ, một cái làn da của mẹ, một cái hơi thở của mẹ, một cái mùi của mẹ thôi, nó bình an. Cảm nhận được mà. Sao không cảm nhận được? Nên khi chúng ta hiểu như vậy rồi đó, thì chúng ta thấy trong cái đời sống mình phải tỉnh táo, nhìn cái tâm của mình, thấy cái tâm người khác. Mình đang biết chúng ta đang đi về đâu, chúng ta đang đi trong cái nhân quả khổ đau này, hay chúng ta rời khỏi chỗ này để chúng ta đi vào cái thiện lành. Còn nếu không, chúng ta rơi vào chỗ trách móc, cái chỗ không hài lòng, cái chỗ hận thù nhau. Ngay cái làm việc thiện cũng không thiện hết. Ngay cả sống tốt của người thân yêu của mình, nó cũng trộn lẫn hai cái pháp đó với nhau. Bởi vì tâm chúng ta có sự trộn lẫn. Nguyện cầu ân tâm bảo gia hộ cho chúng ta có đầy đủ sáng suốt và tình thương, để chúng ta sống an vui hạnh phúc với nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả đứng lên chúng ta hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh mọi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Xin hỏi quý vị.